Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến, chương 15:15 kiếm khí đứt dây xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Cảnh cúi mắt nhìn xem bản thân cùng nổi lên như kiếm ngón tay, trong tươi cười rất có vài phần đắc ý. Mộ Dung Xí ngay từ đầu sẽ ra tay cứu nàng, cùng nàng ký kết sinh tử khế ước, cùng nàng làm giao dịch cũng là bởi vì nàng trời sinh kiếm cốt, có được trên thế giới này thuần túy nhất sắc bén kiếm khí. Kia là gãy vỡ kiếm cốt cũng không có cách nào triệt để hủy đi chí cương chí dương chi khí. Đã tu la khí vỡ không ra huyết sắc xiềng xích như vậy kiếm khí đâu. Kiếm đạo hơi thở, Mộ Dung Xí sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên không hiểu ý vị. Kiếm khí của ngươi, không phải đã chôn vùi vào huyết trì sôi trào sao? 9 năm trước lấy từ lôi mộc hoang ma khí cùng cổ yêu huyết làm chủ đưa tới huyết trì sôi trào nóng hổi, chôn vùi rơi kiếm tu một chút xíu cuối cùng thuần túy hơi thở trải ra một cái không thấy cuối cùng cùng về bờ vực sâu ma đồ. Cho nên Minh Cảnh làm sao có thể còn có được kiếm khí đâu? Đúng thế, Minh Cảnh thừa nhận rất kiên quyết, ngữ khí bình thản không thấy nửa phần chập chờn. Kiếm khí của ta đúng là toàn bộ chôn vùi vào trong ao máu, hiện tại khí hải bên trong chỉ có thuần túy nhất tu la khí, kia là thuộc về khí tức của ma đạo. Nhưng nếu như ta nghĩ, đương nhiên là có biện pháp thúc sinh ra một đạo kiếm khí ra. Minh Cảnh dừng một chút, đón Mộ Dung Xí sáng quắc ánh mắt tiếp tục nói. Ta tu kiếm đạo cùng bọn hắn đều không giống nhau. Kiếm khí của ta, hòa vào máu thịt hô hấp bên trong, chỉ cần ta còn sống, thì sẽ tồn tại. Nàng ngóc đầu lên, khóe môi dương lên, tại ánh mặt trời chiếu sáng xuống lộ ra một loại kiêu ngạo. Dù sao lục giới to lớn, chỉ có ta một trời sinh kiếm cốt. Đè cho bằng khóe môi nhếch một tia thâm trầm vừa dày vừa nặng ý chất uyển chuyển triển lấy nét mặt tươi cười, bộ dáng tự tin lại chắc chắn. Cho nên Mộ Dung Xí ta có thể vỡ vụn xiềng xích. Minh Cảnh tránh thoát Mộ Dung Xí tay, chập ngón tay như kiếm, toàn thân khí lưu phun trào, cả người đều bịt kín một tầng nhàn nhạt sắc bén mũi nhọn, ấn đường đen như mực ấn ký hoa sen lóe ra âm u ánh sáng. Trong mây vang lên một trận thê lương tiếng diều hâu thanh âm cơ hồ chấn động vách núi. Mộ Dung Xí nhìn lên trên, nhìn thấy một con diều hâu xoáy cánh lần lượt đi đụng chạm lấy mây mù, lại bị trong không khí vô hình giam cầm đụng trở về, rộng lớn có lực cánh đi thượng một tầng huyết sắc. Kia là đáy vực diều hâu, cũng là nàng mới vừa nhìn thấy diều hâu. Nó muốn rời đi tòa này sườn núi, đi đến thiên địa rộng lớn hơn, nhưng là làm sao có thể chứ? Huyết phù trận xuống, không có có sinh linh có thể đào thoát. Có thể tránh qua trận văn cướp đoạt chi lực sống đến bây giờ, đã coi như rất giỏi rồi. Diều hâu không biết Mộ Dung Xí ý nghĩ, chỉ là từng lần một đụng chạm lấy tầng kia giam cầm tích lũy rất nhiều chờ lực lượng chút xuống tại chớp mắt, dù là mình đầy thương tích cánh hủy linh tán cũng không để ý chút nào. Mộ Dung Xí cúi đầu xuống, nhìn xem Minh Cảnh ấn đường kia đóa yêu dị nhiếp hồn màu đen liên hoa ấn, lại một lần nữa nắm chặt Minh Cảnh tay ngăn lại. Thúc sinh ra kiếm khí, ngươi có thể sẽ chết. Nàng không có trời sinh kiếm cốt cũng chưa từng xâm nhập tu hành qua kiếm đạo, không biết trên thế giới nhiều người như vậy chạy theo như vịt phụng là tín ngưỡng đại đạo là như thế nào, bộ dáng ôm có thế nào không thể gãy phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Minh Cảnh tu la quyết đã tu hành đến đệ tam cảnh đỉnh phong, nàng khí hải cùng toàn thân kinh mạch lưu chuyển đều là tu la khí, là khí tức của ma đạo. Từ xưa chính ma không cùng tồn tại, tu la ma đạo là ma trung chí tôn thuần túy nhất dồi dào, ngay cả hỗn tạp tầm thường yêu khí, ma khí đều không tha cho, làm sao lại cho phép kiếm khí tới cùng tồn tại đâu. Minh Cảnh bỗng nhiên bị nàng nắm chặt cổ tay, lạnh như băng xúc cảm dán ra thịt truyền đến đáy lòng. Nàng ngước mắt đối đầu một đôi thanh tịnh sáng tỏ con mắt, đáy mắt chứa nóng rực cảm xúc, trong lòng chính là khẽ giật mình, nửa ngày mới nhướng mày cười đứng lên. Người lo lắng ta à, Mộ Dung Xí nhíu mày, dường như không vui Minh Cảnh lúc này còn nói loại này ve vãn lại không quan trọng, buông tay ra ngửa về phía sau, ngữ khí có chút nhạt. Chúng ta ký kết sinh tử khế ước, sinh tử một thể. Bản tỏa không nghĩ còn chưa đi ra tòa động phủ này, trước hết chết ở chỗ này. Nha, Minh Cảnh gật đầu, dẫn ra trong cơ thể khí lưu tay không có dừng lại, tại Mộ Dung Xí trong ánh mắt tiếp tục nhướng mày cười, đáy mắt tràn ra một lăn tăn rung động. Ký kết sinh tử khế ước lúc cô nương không phải đã đem ta bởi vì tự thân tu hành bị thương, chảy máu bài trừ ở ngoài sao? Sinh tử khế ước là sinh tử một thể, đau xót chịu chung khế quyết. Thế nhưng là nàng từ luyện hóa vào cửa thể ngọc nhập sôi trào huyết trì chôn vùi kiếm khí đến đệ tam cảnh trong quá trình tu luyện nhiều lần như vậy tại đường danh sinh tử bò qua bò lại thổ huyết phun tới trở thành quen thuộc. Mộ Dung Xí đều không phát hiện chút tổn hao nào, còn có thể thong dong tự tại đứng ở một bên nói ngồi châm chọc. Từ lúc đó bắt đầu, Minh Cảnh đã biết đạo cái gọi là sinh tử khế ước căn bản chính là một trận từ Mộ Dung Xí chủ đạo trò chơi, nàng nói mới tính. Nguyên lai like người biết à, Mộ Dung Xí ôm lấy môi, ý cười hợp với mặt ngoài, nhìn xem Minh Cảnh ánh mắt dần dần thâm thúy. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, tay lại ôm sát Minh Cảnh eo, đem mặt dán đi lên, đáy mắt cảm xúc mãnh liệt. Đúng vậy, ta vẫn luôn biết, Minh Cảnh rất lý giải gật đầu, nàng buông thõng tầm mắt thanh tỉnh lại bình tĩnh. Túc sinh kiếm khí là ta lựa chọn của mình, cũng là chính ta tu hành đạo, cùng Mộ Dung cô nương không quan hệ. Nếu như ta chết rồi, ngươi không có bất cứ chuyện gì. Minh Cảnh đỡ Mộ Dung Xí bả vai, êm ái để nàng dựa vào trong ngực mình, cực tỉ mỉ phủi đi nàng toàn thân cho bụi. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể sau đó một khắc run rẩy kịch liệt đứng lên, giống như là thừa nhận lớn lao thống khổ. Nàng lại một lần gọi Mộ Dung cô nương, Mộ Dung Xí, nhưng không có chú ý tới bốn chữ này, mà là tại chỗ thất thần thật lâu. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời trong mây mù, con kia cơ hồ nửa tàn còn tại va chạm giam cầm diều hâu. Minh Cảnh nhắm mắt lại, xúc cảm cùng khí cảm trong bóng đêm bị mấy lần phóng đại, ý thức xâm nhập về sau, đầu ngón tay cong lên, kiếm phá bầu trời mênh mông sắc bén vút qua tức qua. Khảm tại trong máu thịt khí lưu một chút bị tỉnh lại, va chạm qua quanh quần khí hải tu la khí tạo nên sóng to gió lớn. Nàng ngăn không được kêu lên một tiếng đau đớn, phún ra huyết thương không khí đều ướt nhẹp, mở mắt nháy mắt đáy mắt có lôi đình cắm vào, cuối cùng toàn bộ hóa thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như kiếm sắc bén đầu ngón tay đầy đủ một đạo bạch sắc ánh sao, ngón tay rơi xuống kia đạo bạch sắc ánh sao mang theo ác liệt hơi thở vạch qua huyết sắc xiềng xích. Tia lửa bắn ra bốn phía cho bụi trong sương mù cực nhẹ cực thấp một tiếng. Leng keng, tiếng vang, là xiềng xích bị khí lưu nhấc lên đung đưa thanh âm, Mộ Dung Xí tâm run lên. Sau một khắc, lạch cạch, một tiếng, xiềng xích rơi xuống tại đá vụn đường mòn lên tiếng vang đánh vỡ yên tĩnh hoàn cảnh. Mây mù phía trên tiếng diều hâu thanh âm đánh tan bầu trời, con kia diều hâu nhào sóc lấy máu rầm rề cánh vôi sướng đánh cái xoáy, kêu lấy dương cánh bay cao, mấy xoay tròn liền biến mất tại Mộ Dung Xí trong tầm mắt, chạy đến rộng lớn bao la thiên địa bên trong. Mộ Dung Xí chỉ độn mà cúi thấp đầu, thấy đến bên chân tĩnh lặng nằm một đoạn huyết sắc xiềng xích. Gió thổi qua cho bụi mông lung che rơi lên, giây lát ở giữa liền nhạt đi vết tích. Tay của nàng cổ tay còn bị xiềng xích liên tiếp công xiềng khóa lại, hành động lại không còn chịu ảnh hưởng, thân thể trong thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng. Tâm niệm vừa động kia hai đoạn vỡ vụn huyết sắc xiềng xích liền bị ẩn tàng đứng lên, lại không được thấy ánh mặt trời. Minh Cảnh một cái tay đáp tại lồi ra nham thạch bên trên giữ vững thân thể, chậm rãi bình phục hô hấp nhìn xem Mộ Dung Xí, mặt mày tỉnh táo, khóe môi rướm máu, chật vật lại diễm tuyệt hơi thở mong manh. Huyết sắc xiềng xích cắt ra, huyết phù trận đã khốn không được ngươi. Mộ Dung Xí, ngươi tự do rồi. Nàng tiếng nói rất nhẹ, bàn tay mài ra mịn vết thương, không ngừng mà tại chảy ra ngoài lấy máu, bởi vậy không có động phải Mộ Dung Xí thân thể, chỉ là cúi đầu nghiêm túc làm ra hứa hẹn. Ta hiện tại chỉ có thể cắt ra cái này một đoạn. Nhưng ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể rời khỏi nơi này trước. Về sau ta sẽ giúp ngươi đem kia hai cái gông xiềng cũng xử lý. Mộ Dung Xí nháy mắt một cái, ngữ khí nghi hoặc thanh âm có chút khàn giọng. Cái này không tại chúng ta giao dịch phạm vi bên trong. Cho nên Minh Cảnh nhưng thật ra là không cần giúp nàng vỡ vụn xiềng xích. Nàng nhô ra một sợi thần thức nhìn thấy đến Minh Cảnh khí hải một mảnh hỗn độn bộ dáng co lên mắt hoảng hốt, có một cỗ rất xa lạ cảm xúc tuôn ra qua đáy lòng, làm nàng có chút không biết làm sao, càng thấy khó chịu. Mộ Dung Xí rất không thích loại cảm giác này, thế là nắm chặt Minh Cảnh vạt áo đem nàng ấn vào trong ngực, đáy mắt thần sắc kiên quyết. Cúi đầu xuống hôn Minh Cảnh môi, mùi máu tươi tại khoang miệng lan tràn ra, đem điểm kia mập mờ kiều diễm không khí tiêu diệt rất nhanh chóng. Thuộc về cổ yêu tinh khiết tinh khí lướt qua giữa răng môi tràn vào Minh Cảnh thân thể, đè ép khô loạn tu la khí bất đắc dĩ trở lại khí hải, điểm kia tan tại trong máu thịt kiếm khí hoàn toàn biến mất tại cùng huyết sắc xiềng xích trong đụng chạm. Mộ Dung Xí rời đi Minh Cảnh môi lúc sắc mặt hơi trắng bệch, cùng Minh Cảnh trắng như tờ giấy bộ dáng so với đến lại xem như hồng nhuận có sáng bóng. Nàng nhìn xem Minh Cảnh con mắt từng chữ nói ra. Vì cái gì giúp ta cắt ra xiềng xích? Đương nhiên là bởi vì nàng cũng rất muốn rời đi đáy vực, bởi vì Mộ Dung Xí bộ kia yên lặng bộ dáng quá có xúc động, tinh chuẩn đâm trúng nàng đáy lòng cuối cùng một tia mềm mại, gọi nàng không nhịn được nghĩ làm những gì, nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh cúi đầu hô hấp yếu ớt, ngước mắt lúc lại là một phen khác lý do thoái thác, lông mày bay lên, màu môi máu máu trắng trắng, hé miệng cười bộ dáng câu người trầm luân, thâm tình lời nói há mồm liền ra. Tự nhiên là bởi vì Mộ Dung cô nương đáng giá. Đáng giá cái gì? Là đáng giá nàng đánh cược tính mệnh dẫn ra kiếm khí, vẫn là đáng giá nàng chịu đựng đau xót được ăn cả ngã về không? Minh Cảnh chưa nói rõ ràng, Mộ Dung Sí cũng liền không hỏi tiếp, giống chợt nhớ tới cái gì, cười nhẹ một tiếng, ngậm lấy một chút lệ khí. Ngươi bây giờ ngược lại là dám gọi ta Mộ Dung cô nương. Trong động phủ nàng suýt nữa nhập ma mất lý trí lúc, nhưng không có sai qua Minh Cảnh đáy mắt bối rối cùng kinh ngạc, thậm chí vì để cho nàng tỉnh táo lại, không tiếc hy sinh nhan sắc hôn nàng. Minh Cảnh thần sắc không thay đổi. Ngươi là Mộ Dung Sí, họ Mộ Dung, vì nữ tử chi thân ta gọi ngươi Mộ Dung cô nương, có gì không đúng sao? Vẫn là nói, nàng xích lại gần tới, cười đến 10 phần ngang bướng lại vô sỉ. Ngươi muốn cho ta gọi ngươi cái gì khác xưng hô? Mộ Mộ, Dung Dung, đây là đùa giỡn, nàng đùa giỡn nghiện rồi. Mộ Dung Sí trợn mắt gặp nàng thở phì phò, mặt phờ phạc dáng vẻ thê thê thảm thảm, rốt cuộc vẫn là không có phát tác cũng không có trả thù trở về. Nàng ngưng lấy Minh Cảnh, xác nhận nàng khí hải bình tĩnh lại, những cái kia bởi vì kiếm khí lạnh thấu xương tổn thương kinh mạch cũng dần bị thuộc về mình tinh khí dần dần chữa trị, mới lạnh mặt mày nói. Lần sau ngươi lại tự tác chủ trương, cho dù chết tại trước mặt bản tọa cũng sẽ không lại cứu ngươi. Nàng đã cứu Minh Cảnh rất nhiều lần, không sẽ lại có lần tiếp theo. Nàng lại không phải làm từ thiện, càng không phải là tu Phật đạo. Nàng là họa thế đại yêu a. Mộ Dung Sí cười đến lạnh lẽo, đứng người lên hướng ngoài động phủ đi một bước, chân rơi xuống đạp đến thực địa về sau, nàng ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía treo cao bầu trời kia vầng mặt trời. Con mắt màu đen chiếu đến đang chiếu rơi xuống ánh nắng, tóc trắng bay múa như tuyết bay. Ánh nắng tươi sáng, đáy mắt rất nhanh chảy ra sinh lý tính nước mắt. Nàng không trốn không né, liền đứng ở nơi đó, ánh nắng soi sáng ra một cái bóng, tùy thời ở giữa trôi qua dần kéo phát triển. Cách chương.